Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, thứ 912 chương quân Mỹ nhân là Tiểu Bạch Kiểm. Cha tương đương, một tiếng ngọt ngấy ngấy hô hoán cắt ngang quân Hàn Uyên và Huyền Thương Tôn giả hai người. Nói chuyện, quân Hàn Uyên quay đầu lại đi. Khi ánh mắt chạm đến quân Minh Dập kia trương non nớt vừa đáng yêu tiểu thiếu mặt lúc. Quân Hàn Uyên nguyên bản lạnh giá khuôn mặt tuấn tú lập tức thả mềm xuống. Quân Minh Dập đã chạy tiến phòng khách, đầu tiên là ngoan ngoãn kêu một câu, Huyền gia gia. Sau đó mới chuyển hướng quân Hàn Uyên, cha, người hòa Huyền gia gia vừa đang nói cái gì a? Tiểu diễn ca ca nói có nghe thấy mẫu thân tên Nga, sau đó đi tới tiểu diễn bình tĩnh liếc mắt nhìn. Hai đại nhân, sau đó trầm mặc đứng ở một bên, quân Hàn Uyên ngẩn ra, quân Minh Dập bất chờ quân Hàn Uyên trả lời, lại hàng loạt đạn pháo nhi tựa như lại nói, có phải hay không mẫu thân muốn trở về Lạp, mẫu thân cho Dập nhi truyền âm không? Quân Hàn Uyên góc cạnh rõ ràng cánh môi nhấp mân, đạo. Còn muốn mấy ngày mới có thể trở về, quân Minh Dập nghe thấy quân Hàn Uyên nói như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhất khóa, mẫu thân thế nào chậm như vậy a? Nàng không phải là lại đi cho Dập Nhi tìm ca ca đi. Tiểu diễn vừa nghe, nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức chuyển hướng quân Hàn Uyên. Không muốn đệ đệ, Huyền Thương Tôn giả cười khởi lai. Tiểu diễn không muốn đệ đệ, tiểu diễn lôi kéo quân Minh Dập tay. Nghiêm túc nói, trừ Dập Nhi, không muốn đệ đệ, cũng không cần ca ca, Huyền Thương Tôn giả đáy mắt vui mừng. Này hai huynh đệ cảm tình trái lại rất tốt, mặc dù không phải từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bất quá, này có lẽ song sinh tử chính là có như vậy lòng có thông minh sắc sảo cảm ứng đi. Huyền Thương Tôn giả cười nói, yên tâm đi hai tiểu gia hỏa. Các ngươi mẫu thân cho dù nghĩ sẽ cho ngươi các tìm cái đệ đệ hoặc là muội muội, cũng muốn cha ngươi đồng ý mới được nha, nói chiều quân Hàn Uyên nháy mắt mấy cái. Ý hữu sở chỉ, dường như muốn cho quân Hàn Uyên cùng hai đứa bé làm bảo đảm bình thường. Quân Hàn Uyên còn chưa nói, quân Minh Dập lên đường, không sợ, mẫu thân quải đến tiểu hài, nàng cũng nuôi không nổi ân. Huyền Thương Tôn giả sửng sốt. Nuôi không nổi, quân Minh Dập vỗ không gian của mình nhẫn, bởi vì mẫu thân không có tiền nha, không có bạc, mẫu thân liền nuôi không nổi tiểu hài. Dập Nhi có tiền, không cho mẫu thân dưỡng khắc tiểu hài. Huyền Thương Tôn giả, quân Minh Dập phi thường đắc ý, Dập Nhi cùng tiểu diễn ca ca mới có tiền, lần trước đi chỗ đó cái u cái gì cảnh, âm hồn cảnh, tiểu diễn nhắc nhở hắn. Bởi vì lúc trước Diêm Thúc Thúc cũng đi, hắn chính là ở âm hồn ngoại cảnh nhìn thấy Dập Nhi. Cho nên hắn nhớ rất rõ ràng, đối, âm hồn cảnh, Dập Nhi đạo, đi âm hồn cảnh thời gian, mẫu thân hỏi muốn mượn thật nhiều bạc, nàng nếu như dám dưỡng khắc tiểu hài, Dập Nhi đã bảo mẫu thân trả tiền lại, mẫu thân hẹp hòi nhất, làm cho nàng trả tiền lại, nàng thà rằng bán tiểu hài, Huyền Thương Tôn giả. Ngoặc kép chấm chấm, thật muốn tương lời này dùng ký ức thủy tinh lục khởi lai. Cho Vân Sơ nghe một chút, cái gì gọi là làm cho nàng trả tiền lại, nàng thà rằng đi bán tiểu hài. Lẽ nào nàng trước đây dùng lời như thế lừa gạt quá hai cái này tiểu hài không? Quân Minh Dập rất tinh minh, lúc trước đi âm hồn cảnh thời gian, muốn ngồi truyền tống trận, mẫu thân trên người bọn họ cũng không bạc. Thay đổi hai lần truyền tống trận, đều là hắn ra bạc, cụ thể bao nhiêu tiền hắn nhớ không được, thế nhưng hắn có thể cho phụ thân giúp hắn tính được rồi lại cùng mẫu thân tính sổ. Huyền Thương Tôn giả dở khóc dở cười đạo, kia này cũng không thành, nếu như sau này các ngươi mẫu thân cùng cha ngươi nghĩ ở sinh một đâu. Các ngươi cũng không chuẩn không? Tiểu diễn nghĩ, tái sinh một, mẫu thân sinh. Huyền Thương Tôn giả gật đầu nói, đương nhiên, các người cha mẹ đâu còn trẻ như vậy, khẳng định còn muốn tái sinh. Tiểu diễn anh khí mài kiếm lập tức nhíu lại. Hắn ở trong lòng suy nghĩ, mẫu thân sinh, cũng là tượng Dập Nhi như nhau đáng yêu như thế không? nếu như là như nhau đáng yêu lời, hắn có muốn hay không tiếp thu đâu. Dập Nhi có thể hay không ăn vị, nói hắn không thích hắn đâu. Quân Minh Dập cũng ở trong lòng đánh tính toán nhỏ nhặt. Mẫu thân sinh tiểu Hoa Nhi, theo mẫu thân trong bụng ra tới, có phải hay không cũng dài được cùng Dập Nhi và Tiểu Diễn như nhau? Nhiều như vậy tiểu hài đều dài hơn được như nhau, có thể hay không rất kỳ quái. Hai tiểu gia hỏa đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Lại đô càng nghĩ càng việt xoắn suýt, một xoắn suýt chính mình nếu như đáp ứng nhượng mẫu thân tái sinh một. Dập Nhi có thể hay không ghen, một xoắn suýt ba giống nhau như đúc tiểu hài có thể hay không quá nhiều. Nhìn hai tiểu gia hỏa bất rất cao hứng bộ dáng, Quân Hàn Nguyên vội vàng nói, hiện tại, có các ngươi liền hảo thật vậy chăng? Quân Minh Dập cao hứng, quá tốt lạp, kia Dập Nhi không cần lo lắng lại tới một nhìn giống nhau như đúc tiểu hài lạp, hắn thật vui vẻ. Theo không gian giới chỉ lý lấy ra một phen tiền mặt cho Quân Hàn Nguyên. Dập Nhi có một phụ thân liền hảo, phụ thân ngươi nghèo như vậy. Dập Nhi cho ngươi điểm tiền tiêu vặt dùng dùng, nói. Tương ngân phiếu nhét vào Quân Hàn Nguyên trong lòng. Quân Hàn Nguyên, hắn chừng chừng trong lòng một sấp ngân phiếu. Lại chừng nhà mình con trai. Cuối cùng nhịn không được. Mở miệng nói, là ai nói cho ngươi biết. Ta rất nghèo. Quân Minh Dập trợn to mắt. Nhìn nhìn Quân Hàn Nguyên. Lại nhìn nhìn Tiểu Diễn. Lẽ nào phụ thân có tiền không? Tiểu Diễn lung lay hoảng trong tay không gian giới chỉ, ra hiệu Quân Hàn Nguyên, ngươi không có nhẫn. Quân Minh Dập vô tội gật đầu. Đúng vậy, phụ thân ngươi đô không có không gian nhẫn. Tiểu Diễn tiến lên một bước, cũng theo chính mình không gian giới chỉ cầm một ít bạc ra cho Quân Hàn Nguyên. Đạo, cho ngươi. Quân Minh Dập bò đến Quân Hàn Nguyên chân thượng. Dùng tiểu tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, phụ thân yên tâm đi. Dập Nhi và Tiểu Diễn ca ca cũng sẽ không chế giễu phụ thân ngươi liên không gian giới chỉ cũng mua. Không nổi lạp. Tiểu Diễn gật đầu, ân. Quân Minh Dập, cũng sẽ không chế giễu phụ thân nghèo quá đát. Dập Nhi có tiền, Dập Nhi có thể nuôi dưỡng phụ thân. Tiểu Diễn gật đầu. Tiểu Diễn cũng có. Quân Minh Dập tiếp tục nói, phụ thân cũng không cần vất vả như vậy ra làm việc. Chỉ cần bất dưỡng khắc tiểu hài. Dập Nhi là có thể nuôi dưỡng phụ thân, cha ngươi liền ở nhà đương cái tiểu bạch kiểm được rồi. Quân Hàn Nguyên, ngoặc kép chấm chấm, Huyền Thương Tôn giả, ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Diễn sửa đúng Quân Minh Dập sai lầm, tiểu bạch kiểm là dựa vào nữ nhân nuôi dưỡng không dùng được nam nhân. Diêm Thúc Thúc nói, Quân Minh Dập tỉnh ngộ, là thế này phải không? Nhưng phụ thân không phải dựa vào nữ nhân nuôi dưỡng, phụ thân là dựa vào chúng ta nuôi dưỡng đát, kia muốn gọi là gì đâu. Tiểu Diễn nghĩ nghĩ, tiểu, mặt đen, Quân Hàn Nguyên, ngoặc kép chấm chấm, Huyền Thương Tôn giả, ngoặc kép chấm chấm, Quân Minh Dập mở to mắt, vụt sáng mắt to trung tràn ngập nghi hoặc, tiểu mặt đen. Tiểu Diễn gật đầu, ân. Quân Minh Dập nghiêng đầu nhìn nhìn Quân Hàn Nguyên. Lại không hiểu nhìn nhìn Tiểu Diễn, tại sao muốn gọi tiểu mặt đen nha? Tiểu Diễn bình tĩnh đạo, bạch phản nghĩa không phải là hắc. Quân Minh Dập cảm thấy Tiểu Diễn nói rất có đạo lý. Chiều hắn giơ ngón tay cái lên, Tiểu Diễn ca ca thật giỏi. Sau đó Quân Minh Dập vô cùng thân thiết cọ cọ Quân Hàn Nguyên mặt. Vui vẻ đạo, phụ thân sau này ngươi liền ở nhà, Dập Nhi nuôi dưỡng ngươi. Người đương Dập Nhi tiểu mặt đen tương đương Quân Hàn Nguyên. Huyền Thương Tôn giả lời nói thấm thía vỗ vỗ Quân Hàn Nguyên vai. Ngoặc kép chấm chấm, người nên cảm thấy cao hứng. Quân Hàn Nguyên nhịn nhẫn. Nhịn không được, có chút không nói gì đạo. Con trai đô cảm thấy lão tử vô dụng. Cao hứng, Huyền Thương Tôn giả đạo. Ít nhất ở cảm thấy ngươi vô dụng thời gian, còn nguyện ý nuôi ngươi. Mà không phải thương ngươi đuổi ra khỏi cửa. Quân Hàn Nguyên. Ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.